Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Yến Thanh Ti đưa cho anh ta một lựa chọn, anh có thể khoác tay tôi. Hai người xuất phát, lúc đi qua hành lang, gặp phải ảnh hậu Hướng Vãn Phong. Cô thấy Yến Thanh Ti thì cười nói, ôi, Thanh Ti, hôm nay nhìn em được đấy. Trong tất cả các ngôi sao nữ thì em mặc ấp áp nhất rồi. Thực hâm mộ em quá đi. Về chị cũng phải nói với người đại diện của chị chuẩn bị quần áo mới được. Thế này lạnh chết mất. Yến Thanh Ti có ấn tượng khá tốt về Hướng Vãn Phong. Trước kia lúc hoạt động cũng từng gặp mặt, người này hiền lành hào phóng, tính tình dễ chịu, lúc mới vào nghề cũng bị dìm cho không thấy ánh mặt trời. Sau đó dựa vào cố gắng của bản thân mà từng bước được tẩy trắng. Thành tựu hiện nay không ai có thể lay động được. Hôm nay cô ấy tới đây để làm khách quý trao giải. Yến Thanh Ti cười nói, vì hôm nay em biết chị Vãn Phong sẽ tới nên em biết mặc váy gì cũng vô ích. Cho nên cứ mặc thế này thôi. Đối với nữ diễn viên mình thích, Yến Thanh Ti thực sự tôn trọng. Hướng Vãn Phong cười nói chuyện với em chị rất thích. Hai người cùng nhau ra ngoài. Hướng Vãn Phong hỏi cô gần đây đang nghỉ ngơi à, cô ấy đang chuẩn bị đầu tư cho một bộ phim. Muốn mời Yến Thanh Ti tham gia. Yến Thanh Ti vừa nghe thì cúi đầu nhìn bụng mình, cười nói, đúng là em đang nghỉ ngơi. Chồng em nói hiện tại em phải nghỉ ngơi đã. Hướng Vãn Phong cười ha ha, đã hiểu, ngồi xe do ban tổ chức sắp xếp đi tới cửa vào Thảm Đỏ. Yến Thanh Ti nhìn thời gian. Quả nhiên đã hơn 6 giờ rưỡi, ngôi sao nào cũng không hề nghĩ tới chuyện buông tha cơ hội xuất hiện trên Thảm Đỏ. Nhất là hôm nay lễ trao giải này có rất nhiều phóng viên đứng ở dọc hai bên đường Thảm Đỏ. Còn có đội ngũ fan đông đảo đứng ở đằng xa nữa. Cửa xe mở ra, Yến Thanh Ti bước xuống trước, sau đó gọi một tiếng, có tiếng đáp lại từ bên trong, cô vươn tay ra như một vị hiệp sĩ. Diêu Tân Cảnh Chi bước ra, một màn này gần như hút hết ánh mắt của mọi người. Lúc đi qua Thảm Đỏ, Tân Cảnh Chi khoác tay Yến Thanh Ti, rất nhiều phóng viên chỉ hận không thể chụp được nhiều ảnh hơn. Hai người ai cũng không ngờ rằng trời lạnh như thế, dù đường vào chỗ tổ chức lễ trao giải đã được che chắn kỹ càng nhưng vẫn rất lạnh. Yến Thanh Ti thực bội phục mấy nữ ngôi sao mặc váy hở ngực. Hở lưng, dù giữa gió lạnh thế này mà vẫn cố mỉm cười. Hai người dùng thời gian ngắn nhất bước qua Thảm Đỏ, ký tên lên ảnh lưu niệm sau đó nhanh chóng rời đi. Vội vàng chạy vào trong. Lúc trên mạng phát trực tiếp tới đoạn hai người xuất hiện thì mạng gần như đơ luôn. Fan của Yến Thanh Ti, còn có những người ủng hộ cặp đôi này đều gần như phát điên lên. Không bao lâu sau, có một bình luận rất nổi bật. Đúng là một nữ vương rất có cốt khí, cuối cùng cũng được ngồi xuống, ngồi xung quanh Yến Thanh Ti và Tần Cảnh Chi không có người nào quen. Nhưng cũng là những ngôi sao đã từng gặp mặt một, hai lần, sau khi chào hỏi những người xung quanh xong, Yến Thanh Ti lấy từ trong túi ra điện thoại của mình. Chấm, chị Mạch định làm cho cô một cái sắc cầm tay nhỏ. Nhưng Yến Thanh Ti cảm thấy hôm nay mình mặc quần áo. Nếu cầm sắt tay thì không hợp lắm. Tần Cảnh Chi ở bên cạnh cũng lấy di động ra, nói với Yến Thanh Ti, nào, chụp chung một tấm ảnh đi. Anh ta giơ điện thoại di động của mình lên, Yến Thanh Ti nghiêng đầu nhìn vào màn hình, cười một cái thật tươi. Nhưng Tần Cảnh Chi còn chưa kịp bấm chụp thì đã có thêm vài cái đầu ló vào. Vốn Tần Cảnh Chi muốn cùng Yến Thanh Ti chụp riêng một tấm. Kết quả, không ngờ lại thành một tấm chụp ảnh tập thể, cách chương.